Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2984, chương 2984, dung diễm tâm thần lừa. Đông thần kiếm thành, cái này một chàng dung diễm kiếm đỉnh mang tới hỗn loạn. Kéo dài một tháng, mới tính là dừng lại, cơ hồ đều là không công mà về, chỉ là chân tránh dung diễm kiếm đỉnh. Rốt cuộc là bị ai nơi được, vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Thoáng một cái, đi qua 10 năm, 10 năm ở Đông Thần Kiếm Thành, liên quan tới dung diễm kiếm đỉnh, mang đến hết thảy ảnh hưởng, đều đã tiêu tán, bất quá bởi vì Đông Thần Kiếm Thành bên trong, dung diễm kiếm đỉnh mất đi, đúng là một tổn thất lớn, ít nhất ở bên này, lại không có tu luyện ưu thế. Chỉ là gần đây, có thứ nhất tin tức truyền ra, nhưng mà hấp dẫn không ít tu sĩ, mà hết thảy các thứ này, là cùng băng thần tộc có liên quan, băng thần tộc bảo tàng, vẫn là vạn thần giới bên trong, rất nhiều tông môn thế lực, để ý đồ, hôm nay ngay tại Đông Thần Cương Vực, vậy Hàn Sơn địa giới, có băng thần tộc tu sĩ xuất hiện, thời khắc này Hàn Sơn địa giới đã bị phong tỏa, phải đem ẩn thân vào trong đó tu sĩ kia bắt tới, trong chốc lát, thật vẫn là sóng gió không ngừng, cơ hồ là hấp dẫn. Tuần này bên vùng lân cận chín thành tu sĩ chú ý. Đông Thần Lâu, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, lấy được dung diễm kiếm đỉnh sau Dịch Tiểu Phi, một mực chưa từng đi ra, 10 năm thời gian. Đều là ở hư không kiếm linh dưới sự trợ giúp, luyện hóa dung diễm kiếm đỉnh. Dung diễm kiếm đỉnh bên trong có dung diễm tâm thần lửa. Lửa này được gọi là tu luyện chí cường thần hỏa, tương kỳ luyện hóa, ở phương diện tu luyện có thể tăng lên trăm lần ngàn lần. Đây cũng là vạn cổ đế cảnh quan tâm cái này dung diễm kiếm đỉnh một trong những nguyên nhân. Lửa này thật vẫn là đặc biệt. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong một chút thần hỏa bay ra, chính là cái này một chút thần hỏa để cho Dịch Tiểu Phi cả người trên mình để lộ ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Không nghĩ tới, không chỉ là dung diễm kiếm đỉnh, cái này bên trong đỉnh dung diễm tâm thần lửa có thể cho mình mang đến một tràng vận may. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì hư không kiếm linh quan hệ, nếu không mình là không có được lần này cơ duyên. Từ Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian rời đi, ở ngoài ra một tầng, một cái bóng đen xuất hiện. Cái này xuất hiện chính là Lão Hắc. Thằng nhóc thúi, ngươi cuối cùng cũng ra. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi có chút gấp cát, chuyện gì? Nhìn Lão Hắc thần thái, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, không khỏi có một loại dự cảm bất tường. Ngươi nếu không ra, ta cũng muốn đi vào quấy giày ngươi bế quan. Phụ nữ của ngươi Hoa Thiên Hy có phiền toái lớn. Tiểu Hy, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Hai người sau khi tách ra, đối phương phải làm chuyện, Dịch Tiểu Phi cũng không có hỏi, thật không có nghĩ đến nàng sẽ ở kiếm thần vị diện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão Hắc hẳn biết rất nhiều tin tức, giờ phút này Dịch Tiểu Phi phải thật tốt dò nghe. Đông Thần Cương Vực, Hàn Sơn địa giới, ở bên kia, Lão Hắc sau đó lấy được tin tức, cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi. Rất nhiều cường giả, tất cả là vì băng thần tộc bảo tàng, mà Hoa Thiên Hy chính là trong đó nhân vật mấu chốt nhất. Hôm nay ở bên ngoài có một cái lời đồn đãi, ai đạt được cô gái này là có thể lấy được băng thần tộc bảo tàng. Điều này sẽ đưa đến Hàn Sơn địa giới hội tụ tông môn thế lực, bất kể là kiếm thần vị diện vẫn là lại tới cái khác vị diện, thời gian đầu tiên đến tông môn thực lực đạt tới trăm cái số, khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Nghe Lão Hắc tự thuật, Dịch Tiểu Phi vẻ mặt vậy rất khó xem. Hàn Sơn địa giới thì đã trở thành một cái lồng giam vậy, thời khắc này Hoa Thiên Hy cũng không có chuyện, không đại biểu sau đó cũng có thể bình an. Có lẽ băng thần tộc bảo tàng ngay tại Hàn Sơn địa giới. Bất quá, Tiểu Hy làm sao sẽ bại lộ? Chỉ là, hôm nay bỏ mặc như thế nào? Cho dù là đầm rồng hang hổ, Dịch Tiểu Phi đều phải chạy tới đi qua. Những tên khốn kiếp kia, nếu là Tiểu Hy có cái sơ suất, ta để cho bọn họ hết thảy chôn theo. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, lần này nguy cảnh, mặc dù bây giờ Hoa Thiên Hy vẫn còn an toàn, nhưng trong lòng bên trong, như vậy bất an vẫn là rất mãnh liệt. Hơn nữa, mình một khi giao thủ, cũng là từ hơi thế một khối. Dẫu sao mình là muốn giữ được Hoa Thiên Hy. Rất nhiều tông môn giáp công, có thể không phải có thể tùy tiện đủ ngăn trở. Hôm nay ngươi xuất quan, trước đi tìm hiểu hư thật đi. Đến Hàn Sơn địa giới, nói sau, Dịch Tiểu Phi vào thời khắc này sẽ không lạnh yên tĩnh. Lão Hắc cũng có thể thông cảm, bất quá càng loại thời điểm này, Lão Hắc liền cần phải giữ vững bình tĩnh nhức đầu. Cái này mới có thể cho Dịch Tiểu Phi thích hợp đề nghị. Vèo, Đông Thần Lâu bên trong, Dịch Tiểu Phi thu hồi Thiên Táng Bảo Tháp, mang Lão Hắc lao ra. Hàn Sơn địa giới, nơi đây chính là Đông Thần Cương vực một nơi đặc biệt chi địa. Từ xuất hiện thời điểm, chính là băng sơn chi địa, cực kỳ giá rét, nguyên bản nơi đây, tiền ít có tu sĩ bước vào. Thứ nhất là bởi vì là Hàn Sơn địa giới bên trong những thần kia thú thực lực cường đại, có cao nhất đại đế cấp bậc thần thú. Thứ hai, Hàn Sơn địa giới một khối này đóng băng chi địa, tu sĩ thăm dò cơ hồ là không có thể thu hoạch thần vật, cho nên ở nơi này Hàn Sơn địa giới luôn luôn là rất vắng vẻ chi địa. Có thể ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày náo nhiệt, hấp dẫn vô số tu sĩ đến. Bởi vì ở rất nhiều suy đoán bên trong, băng thần tộc bảo tàng cực lớn có thể ở bên này ẩn núp. Rất nhiều tông môn thế lực đồng loạt hội tụ, lẫn nhau bây giờ tranh đấu không thiếu, nhưng vô hình bên trong cũng chỉ là một loại chế ước. Cho dù tranh đấu, mỗi người vẫn là có nơi áp chế, cũng không có hoàn toàn khai chiến. Hôm nay Hàn Sơn địa giới bị chiếm lĩnh, các phe thực lực cũng phân chia nhất định khu vực, mà chỗ khu vực bên trong có 5 chỗ đặc biệt rõ rệt: Võ Cực Đao Tông, Bách Vương Điện, Kiếm Thần Cửu Cung, Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, Đế Tiêu Các, những tông môn khác. Và cái này 5 thế lực lớn vẫn là có chút chênh lệch. Dĩ nhiên, vậy chỉ là kiêng kỵ. Thật đối mặt băng thần tộc bảo tàng, đều nguyện ý mạo hiểm. Dẫu sao ai có thể có được? Đây đối với toàn bộ tông môn mà nói, có thể tăng lên không ít thực lực. Hơn nữa, ai cũng không có đem cầm, có thể hoàn toàn nuốt vào băng thần tộc bảo đảm. Đoạn thời gian này, năm lớn vạn thần giới, siêu cấp cao nhất thế lực đã bắt đầu so tài. Lần này so tài chính là trong tông môn thiên kiêu cuộc chiến. Những ngày qua kiêu coi như là cùng người cùng một thời đại vật. Hôm nay vạn thần giới chính là 97 hỗn nguyên. Dịch Tiểu Phi cũng coi là 97 hỗn nguyên. Cái này thời gian tồn tại có chút thiên kiêu, mặc dù mạnh, nhưng bọn họ là 96 hỗn nguyên tồn tại, lẫn nhau giữa thời gian tu luyện chênh lệch vẫn rất lớn. Không biết lần này ta tông có hay không cơ hội đạt được băng thần tộc bảo tàng trong 1%. Cho dù là trong 1%, đối với ta tông mà nói đều là cơ hội hy vọng. Vậy năm đại siêu cấp cao nhất thế lực không muốn lòng quá tham, bọn họ cũng nên cho chúng ta còn lại một chút. Hàn Sơn địa giới hôm nay xem ra thật vẫn có thể là băng thần tộc lưu lại bảo tàng chi địa. Đáng tiếc người phụ nữ kia hiện tại tạm thời không cách nào đem nàng bắt tới à. Ngoặc kép, một ít kết là đồng minh tông môn thế lực có cường giả đang bàn luận.